không kết hôn cũng được. Chương 2, 1, góc truyện audio.com. Tối thứ năm, Thư Dĩ Nhu đang ở trong quán sách cổ của mình, chợt tiếng chuông điện thoại reo vang, linh linh linh linh linh linh, không kêu to như thế thì không được ư? Thư Dĩ Nhu thở dài, liếc mắt nhìn cái điện thoại. Như thể hiểu ý cô, điện thoại liền ngừng reo làm cô vui vẻ cười. Thư Dĩ Nhu không hề thích tiếng chuông điện thoại chút nào, cô cảm giác nó làm thần kinh cô trở nên căng thẳng. Nếu không vì cuộc sống bây giờ không thể thiếu điện thoại, nếu không bạn bè sẽ chê cười cô là người nguyên thủy thì sao chứ, còn tốt hơn chán so với hiện đại, thì chắc cô sẽ không dùng di động. Thư Dĩ Nhu đang sửa sang lại cách bài trí trong cửa hàng, từ cách bày các quyển sách cho đến bảng mục lục các tác giả, rồi đến bộ bàn ghế salon ở giữa phòng và quầy thu ngân. Cô sắp xếp lại đống thư từ cho gọn ghẽ, tranh thủ đọc lướt qua những thư đã được gửi đến. Đôi tay chợt với đến quyển sách của nhà điêu khắc thiên tài Edmund được viết đầu thế kỷ 20 về chạm khắc đồng, vừa mở ra lập tức cô liền hoàn toàn quên mất thời gian và không gian, chỉ chú tâm vào từng trang sách vẽ những hình mẫu con vật nhỏ sẽ được chạm khắc. Đang đang đang, tiếng chuông đồng hồ vang lên sau âm báo là đã 6 giờ làm Thư Dĩ Nhu giật mình tỉnh lại, cô lại tiếp tục công việc dọn dẹp đang bị bỏ giờ của mình. Bởi vì 7 giờ sẽ chuẩn đóng cửa hàng để sửa sang và trả tiền thuê mà cô thì vốn chậm chạp, lề mề, không nhanh tay lên thì hết giờ mất. Trước đây Thư Dĩ Nhu bị bệnh tim nên làm việc nặng nhọc đều không được quá xúc động hay giận dữ. Đến năm 15 tuổi, khi được phẫu thuật xong, bệnh tình mới rút đi, mới trở về giống người bình thường, nhưng thói quen chậm rãi đã ăn sâu vào tiềm thức, muốn sửa cũng không được, chắc sẽ theo cô suốt đời luôn. Khách sát, tiếng cửa chốc chợt vang lên. Xin chào quý khách, Thư Dĩ Nhu theo phản xạ chào khách, chợt há hốc miệng vì ngạc nhiên khi thấy Diệp Cương. Anh thật sự tìm đến đây ư, cô hỏi và thấy trái tim mình đập mạnh. Diệp Cương bước vài bước thu ngắn khoảng cách giữa hai người. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi màu đen, bỏ ngỏ hai cúc cổ trên cùng, chẳng giống với vẻ là người làm ăn chút nào, nhưng trông thật nam tính. Sao cô không nghe điện thoại? Hắn hỏi, thì định nghe nhưng chuông điện thoại lại tắt. Từ khi nhìn thấy hắn, cô thấy các giác quan của mình trở nên linh mẫn hơn, bất giác cứ chú ý đến vẻ nam tính của hắn. Trước đây cô vẫn nghĩ chỉ có trong thời Nhật Bản cổ mới có loại đàn ông nhanh nhẹn, dũng mãnh như tiểu thuyết vẫn miêu tả, cho đến khi gặp hắn cô mới biết đời thường này cũng có. Điện thoại phải reo ít nhất đến 20 chuông. Hắn không vui, mím môi. Thế à, lâu đến thế sao? Cô hỏi, chứ còn gì nữa? Hắn tức giận nói, nhìn quanh rất nhanh đánh giá gian sách cổ này. Đầy tường toàn sách cổ được bài trí một cách khéo léo tinh xảo lại thoải mái, dãy bàn ghế tiếp khách ở sát tường, có bức tượng gỗ được chạm trổ tỉ mỉ, chỗ nào cũng in đậm dấu ấn của Thư Dĩ Nhu. Sao anh biết cửa hàng của tôi ở đây? Cô hỏi, bảng kê khai của khách sạn có lưu mà. Đi thôi, chúng ta đi ăn. Hắn nắm lấy khuỷu tay của cô, nhìn sâu vào mắt cô. Sao anh biết tôi có kê khai ở đấy? Tại sao chúng ta lại đi ăn? Tôi có cách của mình để biết. Với lại tôi cũng đã nói sẽ tìm được cô và chúng ta sẽ cùng ăn tối. Hôm qua cô cũng không phản đối mà. Diệp Cương nói, góc truyện audio.com. Bởi vì tôi nghĩ rằng anh sẽ không tìm được tôi. Thư Dĩ Nhu le lưỡi, ngượng ngùng thừa nhận. Lần này cô nhầm to rồi, thực sự là tự húc đầu vào đá. Cô có vẻ coi thường lời hứa của tôi. Nhưng tôi cũng không nghĩ được là anh lại kiên nhẫn đến thế. Thư Dĩ Nhu nói thầm một tiếng. Cô nói gì? Diệp Cương nhíu mày, bước lại gần cô. Với vẻ nữ tính của mình, hẳn là những người đàn ông theo đuổi cô không ít nhưng tính khí chậm chạp của cô lại khiến người ta chạy dài. Diệp Cương biết cô là người thẳng thắn, nói một là một, hai là hai nên hẳn là sẽ không chống đỡ được lâu lắm. Có nhiều lý do, nhưng cần gì phải nói nhiều như vậy. Thư Dĩ Nhu nhìn hắn đang khoanh tay trước ngực nhẹ nhàng nói. Diệp Cương nhìn vẻ đáng yêu của cô chợt nói. Từ này sẽ cứ cách một ngày chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau, cô chấp nhận chứ? Thư Dĩ Nhu giật mình. Anh làm sao mà biết được tôi thích cái gì? Diệp Cương mỉm cười, nhìn ra vẻ nghi ngờ trên mặt cô. Lúc ở khách sạn điền vào bảng điều tra, cô có viết vài câu, có khen ngợi đồ chế biến từ rau của chúng tôi rất nhiều, chắc là cô thích ăn những đồ như thế. Vậy thì chúng ta đi ăn ở Nguyệt Tâm Cư nhé. Đó là hiệu ăn chay nổi tiếng hàng đầu của Nhật Bản. Thư Dĩ Nhu giật mình, cảm giác mình chắc đang nằm mơ. Đúng vậy, Diệp Cương nhìn cô vuốt vuốt ngực, vẻ mặt không tin. Hưng phấn làm hai má của cô đỏ hồng như cánh hoa anh đào, vẻ cao hứng của cô làm cho hắn có cảm giác bản thân mình đoạt được giải Nobel về hòa bình vậy. Ăn ở đó thì sẽ hết một nửa năm tiền lương đấy. Ánh mắt cô lấp lóe tinh quang nhìn hắn, cảm ơn cô đã lo cho tôi. Hắn nói, nhưng anh không thể vì tôi mà tiêu nhiều tiền đến thế. Tôi đếm đến ba, nếu cô không nói gì tức là đáp ứng. Một, hai, ba, hắn vừa nói xong thì cũng vừa đếm xong.